Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, hai người liên thủ. Canh thứ hai, một đám các đại lão, đuổi theo giết chóc kiếm đen, tiến vào thế giới dưới lòng đất bên trong, nhưng bầu trời kia bên trong xé giết, nhưng không có lắng lại, những kia chết đi tu sĩ không gian chứa đồ. Thành còn lại tu sĩ tranh cướp mục tiêu kế tiếp. Đây chính là thừa nước đục thả câu. Đây mới là phần lớn tu sĩ. Đến nguyên nhân, cái kia một khoảng trời bên trong, quang ảnh bùng lên, xé giết trái lại càng ngày càng kịch liệt lên. Tiểu trên đỉnh núi, Độc Cô Tàn Hồng ngạo nghễ sừng sững, nhìn về phía bên trong vùng trời kia, ánh mắt tràn ngập xem thường tâm ý. Vì những này lợi nhỏ đánh tới đánh lui, vĩnh viễn cũng chỉ là một đám rác rưởi. Lạnh lùng nói một tiếng, phá không mà đi, bất luận người này tính tình có bao nhiêu tà, luôn luôn cái rất có chí lớn hướng về tu sĩ. Sau khi rời đi, Độc Cô Tàn Hồng một bên bay đi, một bên lấy ra mở ra thẻ ngọc, lật xem lên, coi như là một thanh kiếm, mở ra linh trí sau, làm một việc. Nhất định cũng là có nguyên nhân, dù cho là đại khai sát giới, Độc Cô Tàn Hồng tin chắc điểm này, bởi vì chính hắn liền là một người như vậy, mà cái này giết chóc kiếm đen, đến cùng phải làm gì? Chính là Độc Cô Tàn Hồng thủy chung đang suy nghĩ một chuyện. Đi tới Bắc Thánh vực sau, hắn liền lặng lẽ hỏi thăm tin tức, đem giết chóc kiếm đen tàn sát quá địa phương cùng con đường từng cái nhớ rồi, kỳ vọng từ bên trong phát hiện một điểm manh mối. Thanh kiếm này hành tung, xem ra xuất quỷ nhập thần. Nhưng chỉ cần nó đi qua một lần địa phương, liền chắc chắn sẽ không lại đi lần thứ hai. Phảng phất, đang tìm cái gì đồ vật một dạng. Độc Cô Tàn Hồng trong lòng lẩm bẩm. Tuy rằng hắn cũng giết không ít phàm nhân, nhưng những phàm nhân kia vị trí tất cả đều là linh khí nồng nặc thành trì. Ngoài thành những phàm nhân kia thôn trang, vẫn chưa nghe nói tàn sát qua cái nào. Nó chuyên chọn linh khí nồng nặc địa phương đi. Nó đang tìm một chỗ linh sơn bảo địa sao? Thu rồi thẻ ngọc, tâm tư tiếp chuyển, nếu như đúng như vậy, chỗ này linh sơn bảo địa, hơn nửa quan hệ đến lai lịch của nó cùng qua lại. Đáng ghét, như ta biết lai lịch của nó cùng qua lại, định có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Nghĩ tới đây, Độc Cô Tàn Hồng trong lòng mắng to một câu. Tốt chỉ chốc lát sau, mới tỉnh táo lại, tiếp suy tư, nếu như mục đích của nó, đúng là vì tìm kiếm một cái nào đó linh sơn bảo địa. Như vậy nó lần sau xuất hiện địa phương, tất nhiên không ở ngoài hô phụ cận cái kia mấy cái không đi qua linh sơn bảo địa. Nghĩ đến cuối cùng, Độc Cô Tàn Hồng trong mắt sáng mấy phần lên, lặng lẽ quay lại phương hướng. Độc Cô Tàn Hồng đang tìm kiếm, có người lại đang tìm hắn. Cố Tích Kim đi tới Bắc Thánh vực sau, liền hỏi thăm lên cái kia giết chóc kiếm đen hành tung đến. Chắc chắc kiếm ở nơi nào? Độc Cô Tàn Hồng sẽ cùng tới chỗ nào? Bởi vì tới chậm một ít duyên cớ, vẫn còn không tìm được Độc Cô Tàn Hồng. Một đường lại đây, tất cả đều là thừa nước đục thả câu tu sĩ, cùng trốn hướng phía nam tu sĩ. Cho tới những kia số lượng khổng lồ phàm nhân, khẳng định là không có người quan tâm. Đối với tu sĩ tới nói, trốn lên nhanh vô cùng, nhưng lấy phàm nhân tốc độ, cả đời này cũng đến không được Đông Thánh vực đi. Đối với những người phàm tục, Cố Tích Kim trong lòng, tuy dù sao cũng hơi thương hại, lại cũng không thể làm gì. Chỉ hy vọng sớm một chút có người thu phục thanh kiếm kia. Một bên hỏi thăm, một bên quay lại phương hướng. Rời Tiên La Sơn Mạch, đã càng ngày càng gần. Một ngày này, lại đến một thành trì. Thành trì này đã bị đánh nát hơn nửa, đầu đầu cũng có đổ nát thê lương, đặc biệt là trung ương tu chân phố chợ khu, mấy phần mười phế tích. Bây giờ, đã một cái tu sĩ đều không nhìn thấy, toàn trốn hết, mà bốn phía phàm nhân khu, bởi vì tu sĩ tranh đấu, mặt đất rạn nứt, phòng ốc sụp đổ, cũng là vô cùng thê thảm. Phàm là người còn có một chút, bọn họ có thể chạy đi đâu đây? Rốt cuộc nơi này thu thập một cái, vẫn là nhà, Cố Tích Kim tới được thời điểm, chính trực một ngày bên trong lúc sáng sớm, vốn nên là một ngày bên trong có hy vọng nhất thời khắc. Nhưng này phàm nhân khu bên trong, lại truyền tới tảng lớn đao kiếm tiếng, chém giết tiếng, đưa mắt nhìn lại, hóa ra là một nhóm đề đao mang kiếm phàm nhân, đang ở phàm nhân khu bên trong giết chóc, đánh cướp, ở hạo kiếp đứng đầu thời kỳ. Không riêng các tu sĩ thừa nước đục thả câu, liền phàm nhân cũng nhân cơ hội vào nhà cướp của lên. Vẫn là đối với vừa mới bị hủy quê hương phàm nhân. Cái kia hơn nửa là phế tích bên trong phàm nhân khu bên trong. Chiến hỏa hừng hực, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Cố Tích Kim không phải cái gì từ bi tính tình, nhưng cũng không chịu nổi những người này như thế ỷ mạnh hiếp yếu. Đối với hắn mà nói, ra tay giúp đỡ một cái, chỉ là dễ như ăn cháo. Trong mắt tinh mang lóe lên một cái sau, từ trời cao bên trong chậm rãi hạ xuống, trên người cũng có hào quang óng ánh sáng lên, uy thế bao phủ mà tới. Thiên làm sao sẽ như vậy sáng? Thật nặng, trên mặt đất một đám phàm nhân, rất nhanh sẽ phát hiện dị thường. Những kia thổ phỉ vậy phàm nhân, càng là cảm giác tự đến trên vai của mình, phảng phất để lên một ngọn núi một dạng, trầm trọng dị thường, ầm ầm ầm một mảnh quỳ xuống tiếng, rất nhanh vang lên, đao kiếm rơi xuống đất, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời, phảng phất hạ xuống một vầng mặt trời một dạng, vàng chói lọi hướng xuống hạ xuống, nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì thái dương? Rõ ràng là một người, chỉ là quá mức chói mắt, thấy không rõ lắm tướng mạo. Bái kiến tiên sư, cầu tiên sư cứu chúng ta một mạng. Những kia nhỏ yếu phàm nhân nhóm vội vã cầu xin lên, than thở khóc lóc, vốn cho là sớm đã bị che chở bọn họ tiên sư vứt bỏ, không nghĩ tới xoay chuyển tình thế, các ngươi mấy tên khốn kiếp này ỷ vào một cái khí lực liền ức hiếp nhỏ yếu, còn không cút cho ta ra khỏi thành đi. Cố Tích Kim phẫn nộ quát. Những kia thổ phỉ vậy ra hỏa nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới lần này có thể nhặt về một cái mạng. Vội vã dập đầu hai cái đầu sau, vội vã mang bò mà đi. Rất nhanh, liền ra khỏi thành, phía sau nhưng là một mảnh kim quang. Bắn tới mà tới, phốc phốc xuyên thủng tiếng bay lên, một đám bọn thổ phỉ liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị xuyên thủng đầu lâu, đến cùng mà chết. Cố Tích Kim há lại là chùn tay người, chỉ là lo lắng dọa sợ những kia nhỏ yếu phàm nhân mà thôi. Đa tạ tiên sư, trong thành lại là một mảnh bái tạ tiếng. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, định rời đi, hắn thực sự là không dự định ở đây ở thêm. Nếu là đổi tác bình thường, nói không chắc còn để lại đến truyền một truyền cho hắn tranh học. Người ngày hôm nay ngược lại có nhàn hạ thoải mái. Thân ảnh mới động, liền nghe một đạo quen thuộc lạnh mà hùng hồn thanh âm nam tử truyền vào trong tai. Cố Tích Kim nghe cười cợt, thần thức quét một vòng, liền lướt đi ra ngoài. Rất nhanh, cùng người đến ở trong mây gặp gỡ. Một thân giáp đen, áo choàng phiêu phiêu, không cần nhiều lời, chính là Long Cẩm Y. Thanh kiếm kia không phải ngươi bây giờ có thể tranh, không muốn đem mệnh đưa. Cố Tích Kim liếc mắt một cái Long Cẩm Y, liền từ tốn nói, hai người từ trước đến giờ không thế nào đối phó, nhưng trên thực tế, chỉ là trời sinh ngông nghênh quấy phá, mà không phải thật sự có thâm cừu đại hận gì. Cái này cũng là ta muốn đối với lời của ngươi nói. Long Cẩm Y lạnh lùng trả lời. Cố Tích Kim nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười, truyền âm cho Long Cẩm Y nói, ngươi vào lúc này nên là đang trùng kích tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới mới đúng. Phải chăng có đặc biệt sự tình? Ta không tin ngươi sẽ tham lam đến tham dự tiến trận này tranh cướp bên trong đến. Nếu là giữa lúc, hai chúng ta e sợ lại muốn lần liên thủ một cái. Long Cẩm Y nghe vậy, lặng lẽ một cái, trả lời, ngươi nói trước đi ngươi ý đồ đến, ngươi cũng có thể đang trùng kích tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Cố Tích Kim suy nghĩ một chút, liền đem chính mình tìm kiếm độc cô tàn hồng, vì Trác Thương Sinh chuyện báo thù nói tới. Long Cẩm Y nghe xong, lại là đem mình tìm kiếm Hàn Địa Chu yếm bộ tộc tộc trường. Tìm kiếm vạn cổ Hàn Băng Ngọc sự tình nói tới. Ngươi muốn vạn cổ Hàn Băng Ngọc làm gì? Cố Tích Kim nghe lập tức liền hỏi. Long Cẩm Y nghe lại là do dự một chút. Trung quy là đem trên người mình cổ quái nói đến. Cuối cùng nói, ngày hôm nay gặp phải ngươi, chính là thời điểm ta này quái chứng phát tác càng ngày càng nhiều lần. Khi chiếm được vạn cổ Hàn Băng Ngọc trước, ta muốn ngươi ở bên cạnh ta nhìn một điểm. Nếu ta nhập ma, lập tức đem ta hạn chế. Đây mới là Long Cẩm Y nói ra bản thân dị thường chân chính lý do. Hắn xưa nay không phải một cái ở trước mặt người ngoài hiển lộ chính mình kẻ mềm yếu. Đặc biệt là người này vẫn là hắn đối thủ cũ Cố Tích Kim. Tại sao lại như vậy? Cố Tích Kim nghe xong, cau mày hỏi, ta làm sao biết? Long Cẩm Y nói, cái kia kính tượng chi tử, khẳng định còn có chúng ta không biết quái lạ. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, lại lườm hắn một cái nói, ngươi hiện tại cũng cùng Phương Tuấn Mi một dạng, lung ta lung tung chuyện hư hỏng quấn quanh người. Long Cẩm Y không có gì để nói, nhưng trừ phi là làm cái chân chính lãnh khốc vô tình, không có đảm đương đồ, ai mà không sớm muộn chuyện hư hỏng quấn quanh người. Thanh kiếm kia gần nhất tàn sát địa phương là ở nơi nào? Ngươi có không cái gì tin tức mới? Cố Tích Kim quay lại đề tài chính. Nó ở Càn Thiên Tông ngoài Sơn Môn, đại náo một hồi, lại ở phụ cận giết không ít tu sĩ, sau đó liền tiến vào lòng đất, không biết đi nơi nào. Đây là ta 10 ngày trước được tin tức. Long Cẩm Y nói rằng. Cố Tích Kim gật đầu nói, ta chiếm được tin tức cũng gần như. Yên lặng một hồi, suy nghĩ một chút, Cố Tích Kim nói, hai người chúng ta bây giờ đều là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, thân pháp thần thông cũng không thể so những kia tổ khiếu kỳ gia hỏa nhanh tới chỗ nào. Đuổi theo kiếm kia tin tức chạy, thủy chung là rơi vào hậu chiêu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Long Cẩm Y gật đầu đồng ý. Cố Tích Kim hỏi, có thể tưởng tượng đến biện pháp giải quyết. Long Cẩm Y nghe vậy, ánh mắt trở nên phức tạp, nói rằng, nghĩ đến một cái, nhưng then chốt người kia, ta còn không tìm được. Nói, Cố Tích Kim trong mắt sáng một cái, ngươi có nhớ hay không? Năm đó chúng ta mấy người vây quét đường kỳ thời điểm, cái kia thần côn lần theo đường kỳ giết nhiều như vậy phàm nhân tích lũy nồng nặc sát khí, tìm tới hắn. Long Cẩm Y từ tốn nói, thần sắc càng thêm phức tạp mấy phần, nói người hiển nhiên là cao đức ngoặc kép, tên kia rất lợi hại, nhưng ta không tin hắn. Cố Tích Kim trầm ngâm chốc lát nói rằng, với hắn là một hồi giao dịch mà thôi, không đáng kể tin hay không? Long Cẩm Y ngược lại xem rất mờ. Cố Tích Kim nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng, Tuấn Mi có hay không từng nói với ngươi cái gì? Ngươi cũng biết không? Long Cẩm Y ánh mắt lóe lên một cái, gật đầu nói, hắn nói cho ta, nếu là ngươi sợ sệt, liền sớm một chút rời ta xa một chút. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, hai tay một cõng, làm thẳng thắn nói, đi thôi. Một bên lần theo thanh kiếm kia, một bên tìm cái kia thần côn, lấy hắn đầu cơ tính tình, có lẽ sẽ đến chuyến lần này nước đục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,